Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117. Chương 1117: Đẫm Máu Chi Chiến. MU phản kích lại tới. Vừa mới lên trận không lâu, Tolisso thể năng vô cùng tốt. Hắn cuốn lấy rồi De Bruyne. De Bruyne quả quyết đem bóng phân đến rồi bên trái đường. Alonso kiến tạo đi lên rồi. Rafinha trên đoạt. Alonso chuyển về cho rồi De Bruyne. De Bruyne không ngừng bóng chuyền bóng. Hai cái người làm rồi một cái nhanh chóng hai qua một. Alonso hướng cấm khu đi vào trong rồi. Rafinha tại sau lưng đuổi theo tới. Hai cái người khoảng cách càng ngày càng gần. Alonso nếm thử đến một cước sút xa. Bóng ra nện ở rồi trên đầu cửa. MU cơ hội tốt đã mất đi. Ngay tại một phút đồng hồ ở trong, Bayern cùng MU riêng phần mình đánh mất một lần cơ hội tuyệt hảo. Hiện tại tranh tài thời gian ở từng giây từng phút đi tới. Kim Tiger cùng Henke đều rất gấp. Henke hy vọng thời gian đi chậm một chút, lại nhiều cho Bayern một chút thời gian, tranh thủ lại tiến một bóng. Mà Kim Tiger cũng đồng dạng lại đang mong đợi vào bóng. Chỉ cần một cái bóng, tranh tài cũng liền triệt để chấm dứt rồi. Nếu như thời gian như thế tiêu hao, nếu như thời khắc cuối cùng Bayern phá cửa, khả năng này liền phiền toái hơn. Hiện tại thời gian đã tới đến rồi thứ 89 phút đồng hồ. Hiệp 1 phút bù giờ 4 điểm chuông. Hai bên đã đều dùng xong rồi tất cả thay người danh ngạch. Trên sân cầu thủ cũng đều thở phì phò thở nặng. Van Dijk lớn tiếng kêu gọi đồng đội. Bọn tiểu nhị, chịu đựng, chỉ cần kháng trụ cuối cùng 5 phút đồng hồ, chúng ta liền thắng rồi. Mà ở Bayern bên này, Neuer cũng đang cao giọng kêu gọi chính mình đồng đội. Ép lên đi, tất cả đều ép lên đi. Chúng ta chỉ cần một cái vào bóng. Một cái vào bóng là đủ rồi. Cuối cùng một đoạn thời gian, Bayern sau trận thậm chí chỉ còn lại có Hummel một tên trung vệ. Những người khác tất cả đều ép lên đi rồi. Hiện tại tiến hành đến rồi tranh tài phút thứ 91. Bayern khởi xướng một lần mãnh liệt tiến công. Thời gian còn thừa lại hơn một phút đồng hồ rồi. Bayern cầu thủ biết rõ, đây có lẽ là một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Bọn họ phía trước trận có thứ tự phối hợp, y nguyên 10 phần kiên nhẫn. Nhìn thấy tình cảnh này, bên sân Kim Tiger không được âm thầm cảm thán. Bayern chỉnh thể phối hợp tuyệt đối là châu Âu đỉnh cấp, thế giới đỉnh cấp. Cho dù ở hiện tại cái này loại thời khắc nguy cấp, bọn họ vẫn không có rối loạn tắc lòng. Mỗi cái người truyền bóng đều hết sức chính xác, không có đi hình. Ở một hệ liệt phối hợp về sau, bóng ra lần nữa truyền đến tiến công hạch tâm James Rodriguez dưới chân. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên người trái phải, Coman cùng Robben ở riêng trái phải đang đợi tiếp ứng, mà cấm khu bên trong Wheeler cùng Rooney vậy xúc thế chờ phát, chờ đợi cơ hội. Bên người Tolisso một mực đang bảo vệ mình, trợ giúp chính mình tiến hành quá độ. James Rodriguez biết rõ, hiện tại lần này chuyền bóng, có lẽ là bổn chàng tranh tài một lần cuối cùng tổ chức tiến công rồi. Bayern chuyền bóng hết sức chính xác, MU cầu thủ không có đụng phải bóng. Mặc dù như thế, MU cầu thủ y nguyên trận hình không loạn, đứng ngay ngắn vị trí phòng thủ. Bóng ra truyền đến James Rodriguez dưới chân. James Rodriguez sẽ đem bóng truyền cho ai đây? Bóng truyền đến phải đường. Robben tiếp vào rồi bóng. Dù cho Robben thu đến rồi MU cầu thủ hậu vệ bao bọc. Dù cho Robben thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là ở James Rodriguez mắt bên trong, hắn vẫn là trước mắt trên sân bóng cực kỳ có uy hiếp cái kia. Robben nhận bóng sau hướng đường biên một lĩnh. Căng tê đi theo. Robben đột nhiên trong cát. Hắn lợi dụng tốc độ hất ra rồi căng tê. Trong nháy mắt này, danh xưng đệ nhất thế giới tiền vệ phòng ngự căng tê Vậy không thể bảo vệ tốt Robin. Có lẽ trên cái thế giới này căn bản không có người có thể bảo vệ tốt Robin trong cát. Tiếp xuống chính là sút gôn rồi. Robin sút gôn, bóng ra bị Alonso chặn lại rồi. Lần này phòng thủ làm cho người rất giật mình. Ở Robin trong cát thời điểm, tuy rằng căng tê bị lắc mở, nhưng là Alonso y nguyên theo lấy Robin. Làm Alonso nhìn thấy Robin lên chân thời điểm, hắn trực tiếp dùng thân thể ngăn tải rồi Robin bắn vạch gôn trên đường. Robin sút gôn nện ở rồi Alonso trên mặt. Bóng ra bị bắn ngược về đến rồi giữa trận. MU bảo vệ tốt rồi Bayern một lần 10 phần có uy hiếp tiến công. Lúc này Koulibaly từ cấm khu bên trong đi ra. Xem xét trên đất Alonso. Maxi, người thế nào? Cần muốn cáng cứu thương sao? Alonso chậm một chút, sau đó bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên đến thời điểm. Xuống rồi Koulibaly nhảy một cái. Chỉ gặp Alonso mặt mũi tràn đầy máu tươi. 10 phần dữ tợn. Maxi, người tranh thủ thời gian xuống sân A. Bên cạnh Kanté cũng 10 phần lo lắng. Alonso lau một cái máu trên mặt. Còn có một phút đồng hồ tranh tài liền kết thúc rồi. Xong việc lại nghỉ ngơi thật tốt. Các ngươi phòng thủ, ta kiến tạo đi lên rồi. Alonso lời còn chưa nói hết. Hắn liền dọc theo cánh trái ép lên đi rồi. Cái này trận so sơ lô bản cho Alonso mang đến uy hiếp cực lớn. Không, phải nói cái này hai trận tranh tài đều là dạng này. Cùng trước đó giao thủ đối thủ so, có lẽ chỉ có C, do cùng Messi đã từng cho Alonso mang đến qua áp lực lớn như vậy. Ở vừa nãy chằm chằm phòng Robin thời điểm, hắn nhìn thấy Robin làm rồi một cái chuẩn bị xuống nền động tác. Căng tê đi theo, thế nhưng là Alonso lại nhiều rồi một cái tâm nhãn. Hắn hướng về cấm khu bên trong thối lui. Cái này Hà Lan thiên tài. 89 phần 10 vẫn là nghĩ muốn trong cát. Alonso đoán đúng rồi. Hắn phòng thủ cũng thành công trận Robin sút gôn. Vừa nãy sút gôn giống như đàn hồi đến trên mặt. Chảy không ít máu mũi. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Hiện tại chúng ta cần muốn tiến công. Cần muốn vào bóng. Nhìn lấy Alonso một ngựa tuyệt trần trước cắm bóng lưng. Kanté cùng Koulibaly liếc nhau một cái. Hai người lộ ra rồi đã bội phục lại vẻ lo lắng. Bọn họ không hề nói gì. Về tới riêng phần mình vị trí phòng thủ. Đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Ở vừa nãy bóng ra bắn ra thời điểm. Nainggolan nhận được rồi bóng. Hắn không chần chờ. Trực tiếp truyền bóng cho rồi trung lộ De Bruyne. Lúc này Bayern cầu thủ hậu vệ đã đem De Bruyne bao bọc vây quanh. De Bruyne cũng không có dính bóng. Hắn một cước phân bên cạnh. Bóng ra rơi xuống bên trái đường nhanh chóng trước cắm Sané trước người. Sané nhận bóng về sau như là ngựa hoang mất cương. Nhanh chóng thẳng hướng Bayern nửa trang. MU phản kích lần nữa như sấm như điện. Như là gió táp một loại cấp tốc. Alonso dùng thân thể cản ra rồi Robin sút gôn về sau. Bóng ra rơi vào rồi Nainggolan dưới chân. Nainggolan cùng De Bruyne liên tục truyền lại. Bóng ra giao cho cánh trái Sané. Sané tăng tốc hướng về phía trước phi nước đại. MU phản kích chiến đấu lần nữa khai hỏa. MU giữa trận cầu thủ đã tới không kịp ép lên. Hiện tại trước trận vẫn là Lewandowski một cái người. Griezmann ở phải đường biên nhanh chóng trước cắm. Chuẩn bị tiếp ứng Sané. Mà ở Bayern bên này, trừ rồi trung vệ Hume bên ngoài. Hai cái hậu vệ biên vậy đúng chỗ rồi. Vừa mới đổi ra sân không lâu Tolisso thể năng dồi dào. Hắn cũng đang nhanh chóng về truy. Từ sườn bộ chặn lại rồi Sané trong cắt lộ tuyến. Sané đối mặt Bayern hậu vệ phải Rafinha cùng Tolisso. Còn có Hume cắt đứt hắn truyền bóng lộ tuyến. Sané tiếp xuống sẽ xử lý như thế nào bóng? Hắn sẽ còn trình diễn trên một trận tranh tài liền qua ba người. Góc độ nhỏ sút gôn trò hay sao?